Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, chương 778, gặp gì biết nấy. Quán nét một cái trong căn phòng nhỏ. Năm cái thanh niên lêu lổng bị Khương Tử Yên ném xuống đất. Châu Hải từ trong xe cầm một cái tay đèn pin tới. Chiếu vào mấy người trên mặt. Vừa rồi trong bóng tối một phen loạn đấu. Năm người bị Khương Tử Yên đánh mặt mũi bầm dập. Nghiêm trọng nhất cái kia mặt đâm vào trên tường. Cái mũi đều sập xuống dưới. Vu Tuấn từ bên ngoài cầm một cái ghế ngồi xuống. Phân biệt đối bọn hắn sử dụng thiên cơ mát. Sau đó nhanh chóng lật xem bọn hắn gần đây hình ảnh. Rất nhanh liền đạt được một chút tin tức. Rồng tiếc nuối thế lực tựa như một cái kim tự tháp. Chính hắn là lão đại. Dưới tay có mấy cái chuyên môn giúp hắn quản lý sinh ý trợ thủ đắc lực. Phân biệt chiếu khán tóc đẹp cửa hàng, quán nét, KTV, quán bar, gội đầu cửa hàng những này sinh ý. Bọn hắn tầng dưới chính là cửa hàng trưởng. Hôm nay quán nét cửa hàng trưởng vừa vặn không tại, cho nên trước mặt cái này 5 người đều là tầng dưới chót nhất tiểu đệ. Kiểu người như vậy chú định sẽ không quá nhiều tin tức hữu dụng. Hình ảnh bên trong cũng không nhìn ra bọn hắn gần nhất có quá nhiều đặc biệt hành vi. Mỗi ngày chính là canh giữ ở quán nét nhìn trang tử. Chơi game, đi ngủ, ngẫu nhiên ra ngoài ăn cơm uống rượu, hoặc là đi giải trí một chút. Chẳng lẽ Long Giật Hải tại cùng Lỗ Ca trong điện thoại nói kế hoạch? Cùng những này tiểu lưu manh không có quan hệ. Căn bản là không có dính đến thấp như vậy chờ cấp độ. Thế nào đại sư, có hay không thu hoạch gì? Châu Hải thấy Vu Tuấn vẫn ngồi như vậy bất động, liền mở miệng hỏi, tạm thời không có. Vu Tuấn nhìn về phía năm cái thanh niên lêu lổng, nói, bọn hắn khả năng cái gì đều không biết. Vậy thì đi thôi, Châu Hải nói, ta còn tra đến một chút Long Giật Hải sản nghiệp. Chúng ta đi tìm cấp bậc cao hơn người hỏi một chút. Trước không nên gấp gáp, Vu Tuấn đứng dậy đi, vào mấy người trước mặt, nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại hỏi các ngươi vấn đề. Các ngươi nếu như thành thật trả lời, ta liền thả các ngươi đi. Mấy tên đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, tăng thêm trên thân vô cùng đau đớn, đều tranh thủ thời gian gật đầu. Lão đại của các ngươi có phải là gọi Long Giật Hải? Có người tranh thủ thời gian trả lời là không, không phải, đến cùng phải hay không? Đại ca, chúng ta là theo chân Cường ca lẫn vào. Cường ca lão đại mới là Long ca, Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn không biết những tên côn đồ này cấp bậc là làm sao phân chia. Bất quá chỉ cần là người một nhà là được. Vậy ta hỏi lại các ngươi, gần nhất Long ca hoặc là các lão đại của ngươi, có hay không cố ý an bài các ngươi làm chuyện gì? Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng cùng một chỗ lắc đầu, hảo hảo suy nghĩ một chút, Vu Tuấn trầm giọng nói, không nhất định là chuyện trọng yếu gì, một chút cùng bình thường khác biệt, tương đối khác thường, có hay không? Mấy người mặt lộ vẻ sầu khổ. Vắt hết óc hồi ức, cuối cùng rốt cục có một cái thử thăm dò nói ra. Ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện, chính là không biết được hay không. Nói, vâng, chính là ta cảm thấy mấy tháng gần đây, chúng ta Cường ca đối với chúng ta đặc biệt tốt. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao cái tốt pháp? Trước kia đi, đều là huynh đệ chúng ta kiếm tiền mời hắn ăn cơm. Người kia tiếp tục nói, thế nhưng là gần nhất hơn nửa năm, ta phát hiện Cường ca giống như thay đổi, mỗi cái tuần lễ đều muốn mời chúng ta ăn cơm. Đại ca, trừ cái này, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì khác thường sự tình. Đúng, một cái hoàng mao vội vàng nói, Cường ca hẳn là kiếm được tiền, cho nên mới sẽ hào phóng như vậy, trước đó không lâu còn đổi một cái xe mới. Mời ăn cơm, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đây coi là cái gì khác thường. nhưng thấy mấy người bộ dáng lại không giống có chỗ giấu giếm. Chẳng lẽ từ cái này mấy người trên thân thật tra không được cái gì? Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Có phải hay không là hướng về phía thiên sư rau quả tới? Hắn cảm thấy rất có khả năng. Vì vậy tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nói, các ngươi cái kia cường ca, đều là mời các ngươi ăn cái gì? Tây Chi Lâm a, Hoàng Tóc tiếp tục đoạt đáp. Hiện tại Tây Lâm thị nóng bỏng nhất tiệm cơm chính là Tây Chi Lâm. Loại kia hơi đắt đồ ăn. Các ngươi điểm sao? Điểm một cái. Hoàng Mao nói, nhưng mỗi lần điểm đều ăn không lên. Cường ca nói những này đồ ăn rất đắt, muốn mang về mình ăn. Hắn là lão đại nha, lại là hắn mời khách, cho nên khẳng định nghe hắn. Những người khác đâu? Vu Tuấn hỏi, các ngươi nhận biết những bằng hữu kia, có phải là cũng là dạng này? À, bị đại ca ngươi vừa nói như vậy, còn thật sự có chuyện như vậy. Một cái nhìn lão thành một chút lưu manh nói, ta nghe mấy người bằng hữu đều trong lúc vô tình nói qua. Lão đại bọn họ cũng là thường xuyên mời bọn họ ăn cơm. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta một người bạn cũng đã nói việc này. Hắn ở trước mặt ta phàn nàn bọn hắn đại ca hẹp hòi, không nỡ cho bọn hắn ăn quý đồ ăn, cầm cái túi nhựa toàn bộ mang đi. Quả nhiên là dạng này. Thiên sư rau quả công hiệu không thể coi thường, cũng là hắn hiện tại duy nhất đại lượng cung cấp cho thị trường đồ vật. Một ít người không dám giống William như thế đến cưỡng đoạt, liền để người vụng trộm đến trong tiệm mua cũng là có khả năng. Bất quá thiên sư rau quả đều là hạn lượng cung ứng, mà lại trên nguyên tắc không cho đóng gói mang đi, muốn từ cửa hàng thu hoạch được đại lượng thiên sư rau quả. Cũng chỉ có thể để rất nhiều người lâu dài đến tiệm cơm ăn cơm, len lén mang đi, cho nên những này đám côn đồ liền thành một ít người lợi dụng mục tiêu. So với từ trên xã hội chiêu mộ nhân viên nhàn tản, những tên côn đồ này không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn được cho có tổ chức, mà lại tại lão đại mệnh lệnh dưới, cũng sẽ không tùy tiện xuất ra đi nói lung tung. Những này các lão đại khẳng định thu được không ít chỗ tốt. Không có nghe vị kia cường ca đều thay mới xe sao? Như loại này không có nguy hiểm, lại có chỗ tốt sự tình, ai cũng sẽ không ngốc không kéo mấy hướng ra phía ngoài nói loạn. Cắm đầu kiếm tiền mới là cứng rắn đạo lý, cho nên giữ bí mật tính cũng có, mà lại những người này cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận. Một tuần lễ mới tổ chức đi ăn một lần, liền càng không dễ dàng khiến người hoài nghi. Đừng nhìn cái này tần suất rất thấp, nhưng Tây Lâm thị có bao nhiêu ít cái long giật hải dạng này người. Coi như hắn không thế nào hiểu rõ những này xã hội ca, nhưng khẳng định không chỉ một cái. Nếu như có thể đem những này xã hội ca tất cả đều tụ tại dưới trướng, có thể phát động tiểu lưu manh tuyệt đối sẽ không ít. Đây vẫn chỉ là Tây Lâm thị, hiện tại Tây Chi Lâm cửa hàng khai biến cả nước 600 tòa thành thị. Nếu như đối phương đều dựa theo loại phương pháp này thao tác, kia mỗi ngày có thể thu thập thiên sư rau quả, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, khẳng định không phải người bình thường. Đầu tiên nhiều người như vậy đi Tây Chi Lâm ăn cơm, còn muốn cho chỗ tốt. Cái này chi tiêu cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận được. Cho nên đối với việc này phía sau, khẳng định có một cái, thậm chí là mấy cái thế lực khổng lồ tại cung cấp tài chính. Có thể là một ít xí nghiệp lớn, thậm chí là trong nước, nước ngoài đại tập đoàn. Tiếp theo muốn để nhiều như vậy xã hội ca ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không phải đưa tiền là được. Xã hội đại ca cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt, cùng những người này liên hệ nhất định phải có thủ đoạn phi thường. Ân uy tịnh thi, lòng giật hải liền rất có thể nói rõ vấn đề này. Đối phương một điện thoại liền có thể để hắn nghe lời răm rắp ngoan ngoãn chạy trốn, mà lại sau mấy tiếng liền thảm tao diệt khẩu. có thể thấy được sau lưng của hắn những người kia, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là quyết đoán, đều không phải người bình thường có thể với tới. Cho nên từ hai cái phương diện suy đoán, đối phương dạng này trăm phương ngàn kế làm thiên sư rau quả, hơn phần nửa không phải chuyện gì tốt. Nếu như là chính quy công dụng, rất không cần phải khiến cho bí ẩn như vậy, chí ít hẳn là lên trước cửa tìm hắn nói chuyện khả năng hợp tác. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không có người đề xuất với hắn qua dạng này mục đích. Xem ra lần này rất có tất yếu tiếp tục đuổi tra được. Hắn đại lượng mở ra thiên sư rau quả cung ứng, cũng không phải cho những này ý đồ bất chính đám gia hỏa. Nhưng việc này không có cách nào từ cửa hàng bắt đầu. Tây Chi Lâm nhiều như vậy cửa hàng, không có khả năng mỗi cái cửa hàng đều làm mười mấy người. Thời thời khắc khắc đi nhìn chằm chằm khách nhân ăn cơm. Như vậy, Tây Chi Lâm cho dù có phong thủy thạch gia trì, cũng đừng nghĩ tiếp tục làm ăn, chỉ có thể tìm cây tố nguyên, lấy thế sét đánh lôi đình chặt đứt căn nguyên, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghe Vu Tuấn kỹ càng phân tích, Châu Hải cùng Khương Tử Yên đồng thời rơi vào trầm mặc. Khương Tử Yên không nghĩ tới chính là, bởi vì chính mình trải qua trùng hợp, thế mà liên lụy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ẩn ẩn tràn đầy chờ mong, mà Châu Hải cân nhắc lại là muốn làm thế nào. Long Giật Hải sự tình, mặc dù để chúng ta phát hiện một chút ẩn tình, nhưng cũng đã thảo kinh xa. Châu Hải trầm tư một hồi nói, cho nên đối phương hiện tại khẳng định cực kỳ cảnh giác. Thậm chí tạm thời chặt đứt tất cả liên hệ cũng có thể. Cho nên chúng ta tốc độ phải nhanh, mà lại muốn từ từng cái phương diện đồng thời bắt đầu. Vu Tuấn nói, ta sẽ dùng phương pháp của ta đuổi theo cha, nhưng bây giờ ta cũng không thể cam đoan 100% liền có thể thuận lợi cha được. Cho nên chúng ta nhất định phải có dự bị kế hoạch. Làm thế nào? Châu Hải hỏi, người đối tỉnh thành cùng Tây Lâm Thị tương đối quen thuộc. Mạng lưới quan hệ cũng đều ở chỗ này, ngươi liền đi điều tra hai chỗ này xã hội đại ca, nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng giống như Long Giật Hải. Nếu như là, lập tức nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại. Những người này khẳng định có người biết rau quả vận chuyển đường tắt cùng phương pháp. Ta bên này nếu như tra không được, cũng chỉ có thể thông qua những người này vào tay. Nhưng ta lo lắng đối phương ép, sẽ còn giống đối phó Long Giật Hải như thế giết người diệt khẩu. Bọn hắn dám sao? Châu Hải hỏi, đây cũng không phải là mấy người. Động tĩnh náo quá lớn, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Khó nói, Vu Tuấn nói, ta hoài nghi đối phương nắm giữ tinh thần lực giết người phương pháp. Cho nên giết một cái cùng 100 cái không có khác nhau. Cảnh sát cha không được bất luận cái gì manh mối. Châu Hải ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn lần này nhiệm vụ rất nặng. Tây Lâm Thị còn tốt. Dù sao cũng là cái tiểu thành thị. Xã hội đại ca cũng liền một tay số lượng. Nhưng tỉnh thành cũng không đồng dạng. Hơn 2.000 vạn nhân khẩu thành phố lớn. Ngư Long hỗn tạp. Quỷ biết có bao nhiêu thiếu đại ca. Muốn lấy sét đánh chi thế đem những này người toàn bộ bắt lại, hoặc là nói bảo vệ, cần vận dụng năng lượng quá lớn, xem ra lần này cần phiền phức người trong nhà. Vu Tuấn tiếp tục nói, vì lý do an toàn, ngươi để vệ hàm bọn hắn trở về giúp ngươi, đợi chút nữa ngươi đến ta trong nhà, lầu 3 có loại kia màu đen nón che nắng và dây cột tóc, ngươi mang một chút đi. Bắt đến người liền cho bọn hắn mang một cái. Các người cũng nhất định phải mỗi người đều mang theo. Biết, để cho an toàn, ta lại để cho Đại Hắc đi theo ngươi. Vu Tuấn vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một đại chồng trung cấp bình an phù. Mười mấy khỏa thiên sư đan, những này ngươi cũng mang theo. Cho vệ hàm bọn hắn mỗi người phát 2 cái. Thời khắc mấu chốt vẫn có chút dùng. Được. Châu Hải cũng biết chuyện lần này nguy hiểm trùng điệp, mảy may cũng không chối từ. đem đồ vật thích đáng cất kỹ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lại tại hắn trên quần áo nhanh chóng khắc vẽ một đạo trung cấp khỏe mạnh phù. Thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm hắn một mạng. Châu Hải thật vất vả sống xuống tới, không thể để cho hắn tùy tiện chết rồi. Kinh thành bên đó đây. Châu Hải nói, có muốn hay không ta cho ta ông ngoại gọi điện thoại, để hắn cũng tìm người an bài một chút. Không cần, Vu Tuấn nghĩ nghĩ lập tức liền bác bỏ đề nghị này. Bên kia chính không có người, cũng không có đề phòng biện pháp, coi như đem xã hội đại ca toàn bộ bắt, đối phương muốn diệt khẩu cũng là dễ như trở bàn tay. Ngược lại là không đi động đến bọn hắn, những người này sống xuống tới khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.